Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 1480, chương 1468 đoạt bảo. Chương 1468 đại ca chính là quá sợ hãi rụt rè tương đương giờ phút này Ngọc Đài Sen Thượng không thể nghi ngờ. Là Đông Hoàng ngàn quân mấy người này vì mạnh nhất, từng người chiếm cứ một bên, thật cẩn thận hành tẩu tại đây Ngọc Đài Sen Thượng, đương nhiên. Trừ bỏ một cái La Là Phỉ, thằng nhãi này ngẩng đầu mà bước. Cúi đầu nhìn nhìn dưới chân rậm rạp liên khổng. Bỗng nhiên sắc mặt rất khó xem. Chửi nhỏ, này đều lớn lên một cái bộ dáng. Ai biết bên trong có cái gì a? Hắn ngồi xổm xuống, ngón tay chọc chọc dưới chân một cái liên khổng. Ai nha ta đi. Triệu Vĩnh Thế đều tưởng chọc người này chán. La Phủ người cũng biểu tình vạn biến, này ngốc xoa. Không biết kia liên khổng nguy hiểm đến cực điểm sao? Người mẹ nó dùng con dấu. Người tưởng đậu hù a? Ninh Tĩnh Viễn thực bình tĩnh, ân. Không phải lần đầu tiên kiến thức người này não dung lượng. Nhưng là thường thường loại người này tương đương hắc. Không có việc gì. Nha, liền không còn. La Là Phỉ méo miệng. Ở mọi người phức tạp dưới ánh mắt đứng lên. Duỗi một cái lười eo. Bỗng nhiên nhắm hướng Đông Hoàng ngàn quân nhìn lại, trong mắt lập lòe quang mang tương đương giờ phút này Đông Hoàng ngàn quân đang ở chuyên chú tìm kiếm bảo vật. Đột nhiên cảm giác được La Là Phỉ chiến ý ánh mắt đó là chiều hắn cười lạnh một tiếng. Tên ngốc to con, muốn tìm ta đánh nhau. Người có bản lĩnh lại đây a, giống nhau đầu óc bình thường người đều sẽ không qua đi đi. Phép khích tướng ngươi không hiểu. Tìm kiếm bảo vật nhất quan trọng ngươi không hiểu. Ngượng ngùng, La Là Phỉ là thật sự không hiểu. Người này vừa nghe liền cười to. Ha, đây là chính ngươi yêu cầu. Ninh sư muội, này không phải ta không an phận khiêu khích người khác a, là chính hắn yêu cầu. Ta đây liền qua đi lạc. Yên lặng vân uống một ngụm trà. Tùy ngươi, được rồi. Sau đó này thổ phỉ đầu lĩnh liền vén tay áo. Một đường chạy như điên qua đi, Đông Hoàng ngàn quân. Tới chiến, từ đầu nhìn đến đuôi đại ly thiếu chút nữa sặc. Trợn mắt há hốc mồm nhìn thằng nhãi này giơ lên nắm tay nhắm hướng Đông Hoàng ngàn quân công tới. Nga, cũng là đại thừa kỳ, ngọa táo. Cái này bệnh tâm thần. Đông Hoàng ngàn quân căn bản là không có cái này chuẩn bị. Áp xuống đột nhiên không kịp dự phòng cũng chỉ tới kịp lộng khởi một cái chắn tương đương oanh. Nắm tay ngang nhiên oanh kích ở thuẫn thượng. La Là Phỉ, Đông Hoàng ngàn quân giận dữ. Một tay thao tác này kim thuẫn, trở tay một phen trường thương. Bạo thứ, tới hảo, La Là Phỉ hét lớn một tiếng. Nắm tay lại một tạp oanh. Mũi thương đâm vào trên nắm tay tương đương phanh phanh phanh. Mạnh mẽ lực lượng hơi thở cuồn cuộn mở ra, giống như là rách nát hoàng kim quang. Kia lộng lẫy, kia bạo lực tương đương oanh. Oanh, hai người đồng thời bạo lui tương đương 10 bước. Bên kia, Hàn cùng Phỉ Huyết đám người cũng bị này công kích dư ba ảnh hưởng. Đều trực tiếp tránh đi, bất quá bọn họ vừa nhấc mắt liền thấy được dừng lại chân La Là Phỉ trên. Người bỗng nhiên bốc lên quang tới, chuẩn xác mà nói. Là hắn dưới chân có quang mang bốc lên, mọi người theo bản năng nhìn về phía hắn chân, này gì ngoạn. Ý, như vậy cách chân, La Là Phỉ nâng lên chân, hưu. Một cái hộp bắn lên, dừng ở trong lòng ngực hắn, phốc. Bao nhiêu người phun, toàn trường, một giây an tĩnh sau. Có người kinh hô, là bảo vật, thiên A, là bảo vật, trên thực tế, không ngừng là hạ phẩm bảo vật. Có bình thường thượng tiên di một tiếng, cười, ha, có thể tự chủ tìm chủ, đây là trung phẩm bảo vật a, trung phẩm, kia không phải có khả năng là tiên khí, phải biết rằng bọn họ nơi này một vạn nhiều bao trùm toàn bộ tứ phương thiên địa cường giả thiên, tài có thể có tiên khí cũng không đủ 50 cái, ta đi, trung phẩm bảo vật đều ra, thượng, nháy mắt có 200 nhiều nói quang vọt đi lên. Bất quá bọn họ tốc độ không đủ mau, xoát. Đông Hoàng ngàn quân đột nhiên ra tay. Kia trường thương hóa rồng, ngẩng tương đương. Long minh, bồng, lưỡi lê ở la là phỉ lòng bàn tay thượng tương đương ttt. Quang mang sắc bén bắn nhanh tương đương đông hoàng ngàn quân trong mắt sát khí bại lộ. Bảo vật, là của hắn. Ha, nhân phẩm a, này bảo vật là của ta. Đông hoàng ngàn quân, người lấy không được tương đương, la là phỉ cười lớn lay động chính mình trong tay hộp, đột nhiên. Mặt sau lãnh quang đánh úp lại. Phỉ huyết, thằng nhãi này một tay côn ngô bí pháp. Thân hình ẩn nấp chợt lóe một thước. Từ la là phỉ phía sau đánh bất ngờ. Kia tay chụp vào la là phỉ trong tay bảo hộp tương đương tính lên. Kia đó là hai người vây công một người, khẩn cấp chung tương đương soát. Triệu thói đời lên rồi. Chắn kia phỉ huyết một chút tương đương mà bên kia. Tiêu Hàn cũng kích phát một cái bảo vật. Bất quá cùng la là phỉ biến thái vận khí không giống nhau. Cái này bảo vật bảo hộ mang bắn ra công kích. Bồng, Tiêu Hàn trước người đón đỡ một chút. Thân thể bị văng ra đi. Nhưng mà kia tinh huy lại là đã thừa cơ chụp vào kia bảo vật. A ha. Dám đoạt Tiêu Hàn bảo vật. Tìm chết. Đan tử thu kịp thời xuất hiện. Hai cái bảo vật xuất hiện nháy mắt. Dầm dầm. Hai bát cường công bùng nổ. Bồng. Bảo vật bị đan tử thu phủi tay một bát. Bay về phía Tiêu Hàn bên kia. Đan tử thu tranh tài tinh huy. La là phỉ này hai cái la phù thổ phỉ tổ hợp rằng co đông hoàng ngàn quân. Đấu đấu đấu. Đoạt đoạt đoạt. La phù này một dã man CP tổ hợp phối hợp vạn phần ăn ý. Tuy rằng kia đông hoàng ngàn quân cá nhân so với bọn hắn hai cái đều cường. Nhưng là một phối hợp phỉ huyết. Kỳ thật phối hợp chẳng ra gì. Ngược lại cùng hai người ngang tay, chỉ là, ngọa táo. Này hộp thu không nổi tới. Chỉ có thể cầm. La là phỉ cảm thấy như vậy quá không có phương tiện. Mà đánh nhau cùng đoạt đồ vật là hai việc khác nhau. Đối phương đoạt, tự do độ cao rất nhiều. Chính mình phóng, liền bó tay bó chân. Đặc biệt đối với la là phỉ loại người này mà nói. Này bảo hộp quả thực là cái đại phiền toái. Thảo. Lão tử hào tưởng ném xuống hắn. Này thổ phỉ vừa mới như vậy một kêu. Phía dưới liền có người cười to. Ha, thổ phỉ, lão tử duy trì ngươi ném xuống. Ném ta cái này đi. Ta không ngại. Ném a, lão tử chờ. Kết quả, la là phỉ thật sự ném. Xoát, kia bảo vật đột nhiên vẽ ra đường parabol. Trực tiếp bị ném ra Ngọc Liên Đông Hoàng ngàn quân ra tay cướp đoạt đều không kịp mà kia bảo hộp. Ném hướng địa phương là La Phù Ninh sư muội. Ninh Tĩnh Viễn vừa nhấc đầu liền thấy được kia hộp hướng tới nàng đầu nện xuống tới, hơi nhướng mày. Nàng còn chưa ra tay. Đối diện bên kia, Nam Cung Khuyết bỗng nhiên bùng nổ. Đoạt, kỳ thật người này nhưng thật ra còn không có ra tay quá. Giờ phút này vừa ra tay. Đại thừa tam trọng thực lực bại lộ, nếu không nói như thế nào gia tộc quyền thế dễ dàng ra thiên. Tài đâu, Nam Cung Khuyết người này tâm cơ thâm trầm ôm đồm. Kỳ thật tu luyện thiên phú cũng thật là không kém. Như vậy vừa ra tay, trừ phi là chí tôn. Bằng không, đầu ngón tay còn nắm chén trà Ninh Tĩnh Viễn buông chén trà. Bắn ra khởi, võ đạo quang luân ra. Xoát, cuốn kia bảo hộp, một trưởng đối thượng tương đương bóng. Nam Cung Khuyết pi cây Ninh Tĩnh Viễn. Rốt cuộc là Nam Cung nhất tộc nhất thiên tài lợi hại. Vẫn là La Phù nhất thiên tài lợi hại. Phía dưới, Nam Cung Hoàng mặt vô biểu tình. Quá thanh bên này, mới có thể biết hướng phía trước đầu ngồi thanh tuấn thân ảnh nhìn lại, sư huynh vẫn là bất động. Là đang đợi Bắc Cung Thái tử những người này ra tay. Cũng là... Bọn họ mới là tân tứ phương bên trong nhất chắc tuyệt quần thể, đối thủ. Nếu không vượt cấp, nếu không ngang nhau, cùng nhược với chính mình người đấu là thực không thú vị, cho nên càng lợi hại thường thường càng ở. Phía sau, bất quá. Này Ninh Tĩnh Viễn cùng Nam Cung Khuyết, màu nâu trường bào vạt áo liệt liệt phi. Kia tố nhã mát lạnh góc áo cũng tung bay, đường Ninh Tĩnh Viễn bàn tay đối thượng Nam Cung Khuyết. Sau cả người không run bất động hồn hậu võ đạo quang hoa xuất hiện. Nam Cung Khuyết đồng tử hơi hơi co rụt lại, người này thực lực sao có thể. 5 năm trước rõ ràng nàng cũng mới khó khăn lắm đại thừa kỳ, trước mắt. Lại là có thể vững vàng kháng hắn một kích. Này trưởng thành tốc độ thật là đáng sợ. Nam Cung Hoàng đôi mắt u trầm, nhìn về phía Thiên Đều Vũ. Người sau trong mắt thâm thúy, âm u không rõ, Nam Lâm người phía sau. Võ đạo quang luân kéo bảo hộp xoay tròn trời cao. Bay lên không đối trưởng hai người kích động kịch liệt khí lãng tương đương một cái chớp mắt. Ninh Tĩnh Viễn lòng bàn tay một áp, tay trái một bát tương đương tròn trịa thái cực chi thế. Oanh, một cái thật lớn thái cực chấn áp. Nam Cung Khuyết thân thể khí lãng bành trướng, giữa mày tế ra quang mang. Tiên khí, Nam Cung ra tiên kiếm chi uy, ở đại thừa kỳ cao thủ hoặc là tiên trong tay mới là hoàn mỹ nhất. Nam Cung Khuyết tiên kiếm lập tức đem thực lực của hắn tăng lên một nửa. Một nửa, Nam Cung Khuyết phát ra khí lực, cùng Ninh Tĩnh Viễn ngang hàng, tay phải cầm kiếm, khóe mắt liếc qua phía dưới kia nữ nhân, khóe miệng một phiết. Tuyệt lãnh, cho ta phá, tiên kiếm chém xuống. Là Nam Cung ra xích tiên kiếm xuất hiện làm toàn trường tu sĩ tùy thân mang theo. Vũ khí cơ hồ đều có cộng minh. Bất quá hòa giải ngữ đóng băng cùng danh kiếm kiếm là trường hợp đặc biệt, một cái là bởi vì đóng băng là thuần túy băng lực uốn dưỡng mà thành. Còn có một cái là danh kiếm kiếm thực bình thường, xoát xoát xoát. Như vậy nhiều người kiếm rung động, kia tiên kiếm đã chém xuống. Ninh Tĩnh Viễn tay trái hướng bên sườn nhẹ nhàng một hoa. Kia võ đạo quang luân cuốn bảo hộp, tránh đi một ít người đánh lén tương đương tay phải một câu tương đương quang khởi. Tiên kiếm, giống như cô nương này là có từ La Phủ lấy ra một phen lôi phạt quá. Như vậy lôi phạt, xoát, quang ra, bồng, kiếm chảm ở này nói quang thượng. Võ đạo mạch luân, không phải tiên khí. Đi có thể so với tiên khí võ đạo mạch luân. Võ đạo mạch luân. A, Nam Cung Khuyết đôi mắt nhíu lại. Đột nhiên đầu ngón tay ở trên chuôi kiếm một chút. Tinh huyết ngưng nhập tương đương ong. Tiên kiếm đỏ đậm quang nổ bắn ra. Hắn phía sau đột nhiên xuất hiện một cái pháp tướng. Đem cấp pháp tướng công chi ong. Ong, ong mật. Thật là một con thật lớn ong mật. Bất quá lại ở chớp mắt biến mất rút nhỏ. Đại ly cùng danh kiếm tựa hồ là ở cùng thời gian đổi đồng mắt hình thức. Tầm mắt đảo qua, ở trong không khí bắt giữ đến kia một cái nhỏ bé lưu tuyến. Kia một con ong, bồng. Ninh Tĩnh Viễn bị Nam Cung Khuyết bỗng nhiên bùng nổ công kích cấp đánh lui 3-4 mễ, phía sau. Một cái hàn mang, hưu, chiều nàng cổ ngang nhiên đâm tới. Nghìn cân treo sợi tóc, danh kiếm chế trụ kiếm. Đại ly nheo lại mắt. Chỉ cần một ý niệm, này chỉ đáng sợ pháp tướng độc ong liền sẽ chết. Nhưng mà, Ninh Tĩnh Viễn sẽ không đồng ý, như vậy, danh kiếm không có thể xuất kiếm. Bởi vì Ninh Tĩnh Viễn trên cổ bỗng nhiên xuất hiện một đạo ánh sáng nhạt. Huyệt quang, đó là một bó tinh tế mà bình phàm quang. Hưu đến xuất hiện, như tiểu mâu, phốc. Chọc thủng này chỉ ong thân thể, cùng thời gian. Nàng trở tay vừa truyền. Võ đạo mạch luân chuyển động chung, phía trên bỗng nhiên tôi sáng chín quang điểm, sát, là thông linh huyệt, lực vương một phách cái bàn, hét lớn, trăm mạch đều thông, ngàn huyệt thông linh, võ đạo thần thoại, thực hiển nhiên, Ninh đồng học trăm mạch thông, 5 năm sau, nàng còn đem ngàn huyệt cũng thông chín, chẳng sợ chín, võ đạo mạch luân cũng biêu hãn trần áp xích tiên kiếm, Ninh Tĩnh Viễn muốn thắng. Ngàn huyệt thông linh thật là đáng sợ. Khó trách nàng kẻ hèn 5 năm liền tiến bộ như vậy khủng bố. Nguyên lực phiên không biết nhiều ít lần. Chưa xong còn tiếp. Hết chương.